Chương 683, vợ ở cờ thân phận. Nguyên bản bị trước mắt đạn mạc gáp chế hoàn toàn không cách nào đến gần xa bờ, vì làm được chủ động công kích thủ đoạn mà ngắm nhìn bốn phía. Khi đó nàng chỗ đã thấy, là đứng ở góc nhà chỗ đậu một chiếc hạng nhẹ xe tải. Có thể dùng cái vật kia. Lúc này, xa bờ mạo hiểm bị buộc đến góc nhà không đường thối lui nguy hiểm, liếc nhìn chuẩn xe cộ phóng đi. Phụ trách ngăn chặn nhiệm vụ bờ ở cờ một bên truy tung ke cha y chô nở, vừa dùng hai tay súng máy loạn xạ. Cho dù là tại dạng này trong hoàn cảnh, bờ ở cờ vẫn là như vậy quả quyết tàn nhẫn, động tác của nàng không chậm trễ chút nào, giống như là trước mắt là cựu nhân của nàng giống nhau. Bao phủ ở chiến giáp đen xuống trong thân thể, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng, mặc kệ xạ bờ đứng ở nơi nào, chỉ một lúc, đều sẽ có viên đạn gào thét mà tới. Mặc kệ, may mắn là, xạ bờ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, giành trước với gào thét viên đạn một bước, xông vào xe tải phía sau. Tại dạng này tình huống bên dưới, cũng không khỏi không sử dụng kiếm, xạ bờ sử dụng kiếm hướng lên trên vung lên, đem thân xe đánh tới không trung. Tiếng vang to lớn để cái này bãi đỗ xe trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy huyên áo, cộng thêm vậy không đoa nở nuốt ói ngọn lửa, cái này bãi đỗ xe liền giống như một cái a tị địa ngục, thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, tùy thời đem người tới thôn phệ sạch sẽ. Tê bờ ở cơ bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm của nàng, không có trong dự liệu khẳng khàn, xạ bờ không khỏi hơi dừng lại một chút. Nghệ rồ thanh âm bỗng nhiên vang lên, xạ bờ cẩn thận cái gì xạ bờ ngây người gian. Bờ ở cờ cư nhiên thừa dịp cái này khoảng cách, bỏ vũ khí trên tay, hướng phía nàng đuổi đi qua. Thực sự là âm hồn bất tán a, xạ bờ nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu, ở nơi này khoảng cách, nàng lại còn có tâm tình đi đánh giá trước mắt bờ ở cờ, gan lớn chỗ, cho dù là cách đó không xa nệ rổ cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vội vã chạy đến nệ rổ, vừa đến, liền thấy bờ ở cờ tàn nhẫn chiến thuật, đang ở nàng lên tiếng giải cứu xạ bờ thời điểm. Bờ ở cờ cũng nghe đến rồi thanh âm của nàng, hướng phía nghệ rồ phương hướng nhìn lại. Chỉ một lúc, gọi người im lặng tình huống xuất hiện, đã cùng xã bờ đánh nhau thật lâu bờ ở cờ, ở nghệ rồ xuất hiện sau đó, dứt khoát quyết nhiên bỏ qua xã bờ, hướng phía nghệ rồ chặt đánh tới. Ho khan. Bờ ở cờ động tác không có mới vừa linh mẫn lưu loát, xã bờ mặc dù không có bắn trúng nàng, thế nhưng cái kia vài cái phản kích, cũng để cho bờ ở cờ cảm giác được không khỏe. Ỷ vào không biết từ lúc nào một lần nữa nhặt lên súng ống dũng mãnh, bờ ở cờ nghĩa vô phản cố hướng phía nghệ rộ vào tới. Nhìn một màn trước mắt này, xạ bờ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Bất kể là từ về mặt chiến lược nói, hay là từ chiến thuật bên trên nói, bờ ở cờ cùng nàng đánh nhau này bao lâu, hẳn là trước chiến bại nàng, lại đi tìm nghệ rộ phiền phức mới được. Nhưng khi nghệ rộ xuất hiện sau đó, bờ ở cờ liền lập tức từ bỏ làm đệ nhất mục tiêu nàng. Đi tìm nghệ rổ phiền phức. Hơn nữa, không biết vì sao, nhìn một màn trước mắt này, xạ bờ luôn cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào tựa như. Rất nhanh, nàng trở về nhớ tới, trước đây bờ ở cờ mới hiện thân thời điểm, cũng đúng như vậy. Chứng kiến bờ ở cờ hướng phía nghệ rổ không ngừng tới gần, xạ bờ vội vã ở một bên tạo thành quấy rầy, nghĩ biện pháp cắt đứt bờ ở cờ công kích nhịp điệu. Ngươi nhận thức nàng sao, nàng vì sao luôn là với ngươi làm khó dễ, xạ bờ trên đỉnh đầu cái kia một đống ngốc mau theo nàng chiến đấu trình độ kịch liệt nhẹ nhàng lay động, giống như là một cái nhân tính hóa giả đã giống nhau, chỉ là lúc này xạ bờ vẫn còn ở truy vấn nghề rộ. Trong tay nguyên sơ chi hỏa đỡ ra mấy viên bay về phía của nàng viên đạn, nghề rộ lắc đầu, nàng và xạ bờ hai người liên thủ, rốt cuộc đối với bờ ở cờ tạo thành vài phần áp chế tư thế. Có thể cho dù xã bờ như vậy truy vấn, nghề dỗ lật tung rồi trí nhớ của mình, cũng không có nghĩ đến có ai có thể cùng trước mắt cuồng bão bờ ở cờ trọng điệp cùng một chỗ. Nàng dường như nhận thức ngươi, bằng không, vì sao luôn là đuổi theo ngươi đánh xã bờ nhíu mày một cái. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề, xã bờ cũng không nói gì, vừa rồi bờ ở cờ truy hướng nàng thời điểm, dường như không dùng toàn lực, chí ít, không giống như là nghề dỗ như vậy cực kỳ nguy hiểm. So sánh với, bờ ở cờ vừa rồi đối với mình, dường như còn để lại tay. Xạ bờ tự nhiên là không cần bờ ở cờ lưu thủ, nàng chỉ là hiếu kỳ, bờ ở cờ thái độ chuyển biến, là bởi vì cái gì? Có thể, đây chính là có thể vạch trần bờ ở cờ mặt nạ chỗ. Trong bãi đậu xe, ba cái anh linh đùng đùng đánh túi bụi, có mạ tủ cả gì dạ huyết nhục chuyển hóa ra ma lực chống đỡ, cộng thêm bản thân lì hệ nở là tiến nhập cuồng bạo trạng thái anh linh. liền chiến lược mà nói, vợ ở cờ đúng là vô cùng chắc tuyệt. Thế nhưng ngay cả như vậy, ở xuất sắc như thế xã bở cùng nghệ rồ giáp công phía dưới, của nàng tính cơ động ở nơi này chật hẹp trong bãi đậu xe cũng không phát huy ra nhiều lắm. Trung quanh đều là hừng hực ngọn lửa, nhiệt độ cao đủ để cho người hòa tan, cũng liền anh linh thể chất, còn có thể nơi đây triển khai chiến đấu. Bất quá, cho dù là tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, vợ ở cờ cũng không chút nào buông tha chiến đấu dấu hiệu, ngược lại thì càng chiến càng mạnh thẳng đến, Trương Lương xuất hiện.